Thật ra Ninh Tiểu Xuyên vẫn còn thần thông lợi hại hơn. Ví dụ như Diệt Thế Đạo, Bạch Sắc Cốt Châu, Cự Linh Chiến Trùy, đây đều là những tuyệt chiêu bí mật của Ninh Tiểu Xuyên. Nếu không hoàn toàn chắc chắn giết được Long Bệ thì Ninh Tiểu Xuyên sẽ không lấy chúng ra. Nếu có thể giết được đối phương hắn ra không chút do dự. Cách chương.